Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, người thông minh làm lựa chọn. Mặc dù ăn cơm trưa liền rượu đỏ cảm giác là lạ, nhưng là rượu đã mua về, cũng không thể đặt vào không uống, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cho hai vị nữ sĩ đều rót. Dương Nhuận Linh bưng chén rượu lên về sau còn rất phong cách Tây nói câu, chia. Trần Tử Nhĩ dạ dày hết rồi nửa ngày, rốt cục có đồ ăn tiến vào, vừa ăn hay chưa hai cái, điện thoại di động của hắn lại vang, là Thái Nhất Phong, hắn hỏi thăm Trần Tử Nhĩ ban đêm phải chăng về ký túc xá. Kỳ thật hai ngày này Trần Tử Nhĩ tại chuyển hành lý bọn hắn liền đã biết hắn muốn bên ngoài ở. Chỉ là cụ thể ngày nào còn không biết. Trần Tử Nhĩ nói, ta đêm nay ở tại bên ngoài, đám bạn cùng phòng cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, chỉ nói là có rảnh tới đây nhìn một chút. Hắn sau khi để điện thoại xuống, Dương Nhuận Linh bắt đầu nói chuyện, nói, ta vẫn luôn có nghe Tiểu Quân cùng Thiến Thiến nói qua ngươi, chỉ là không có nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy. Trần Tử Nhĩ nói, hai vị cũng đều rất trẻ trung a. Nói đến kỳ thật ta một mực bị vấn đề này quấy nhiễu. Chúng ta cổ nhân nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Ta hiện tại là tiểu đả tiểu nháo trộn lẫn hỗn. Thật muốn gặp phải nghiêm chỉnh người làm ăn, người ta khẳng định cảm thấy ta không đủ ổn trọng. Hàn Thiến nghe tựa như là có chút đạo lý, truy hỏi nói, vì lẽ đó ngươi mới một mực để Tôn Hồng thay ngươi ra mặt đúng không? Trần Tử Nhĩ bật cười, phủ định nói, vậy thật là không phải, kia là ta lười, cửa hàng giá rẻ việc vặt ta không muốn quản. Hàn Thiến, Dương Nhuận Linh nhìn xem Hàn Thiến sắc mặt cảm thấy khó xử, bị chọc cho cười một tiếng, nói, ngươi nói chuyện thật có ý tứ, nàng còn không bằng Hàn Thiến thoải mái. Cái sau trực tiếp sặc Trần Tử Nhĩ nói, loại lý do này ngươi còn không biết xấu hổ lý trực khí tráng nói ra miệng. Trần Tử Nhĩ cũng không thấy khác thường, hắn đối luật sư cái nghề nghiệp này còn rất xa lạ. Liền hỏi Dương Nhuận Linh, Dương tiểu thư chuyên môn xử lý phương diện kia tố tụng. Dương Nhuận Linh trả lời nói, ta cái gì đều làm qua. Ta xử lý qua dân thương sự tình vụ án, cũng đã làm ly hôn vụ án, thậm chí hình sự vụ án ta cũng đã làm luật sư bào chữa. Trần Tử Nhĩ nghe cảm thấy kỳ quái, không phải nói luật sư đồng dạng chỉ làm nào đó một lĩnh vực vụ án sao? Dương Nhuận Linh giải thích nói, kia là đại luật sư đặc quyền, kỳ thật cái này cùng Trần lão bản làm ăn là một cái đạo lý. Vừa mới cất bước thời điểm, chỉ cần là không được phạm pháp lại kiếm tiền sống, đều sẽ đi làm. Ta vừa tốt nghiệp hơn một năm, vụ án lớn nơi nào sẽ chủ động tìm ta, vì lẽ đó liền muốn cân nhắc mình án nguyên vấn đề. Ta lại là thuần trích phần trăm luật sư, nhất định phải là có bản án liền muốn đi làm, không phải sẽ chết đói. Hàn Thiến ngẫm lại đều cảm thấy không dễ dàng, lo lắng nói, người không nên đem chính mình mệt mỏi hỏng. Dương Nhuận Linh chính mình nói rất dễ dàng, cũng không làm ra cái gì xuân đau thu buồn biểu lộ, mà là đối Trần Tử Nhĩ nói, về sau Trần lão bản có phương diện này nhu cầu, cần phải ngay lập tức nghĩ đến ta cái này cố gắng sinh tồn nhỏ luật sư. Trần Tử Nhĩ cảm thấy là lạ, đây là hy vọng ta sớm ngày cùng người thưa kiện sao? Cho nên nói bác sĩ cùng luật sư chào hàng mình thật sự là khó. Hắn nhớ kỹ có một lần đi bệnh viện, khi đó bệnh viện vì đơn giản hóa thủ tục, làm một cái gì thẻ. Y tá ngọt ngào trong giọng nói mang theo vui vẻ, nói, về sau ngươi lại đến bệnh viện chúng ta, cũng không cần xếp hàng đăng ký. Trần Tử Nhĩ lúc này trách mắng, ngươi phải nói ta về sau cũng không tiếp tục muốn tới. Về sau ngẫm lại người ta tiểu hộ sĩ nói, một điểm không sai, thực sự cầu thị nói, hắn khẳng định không phải hắn một lần cuối cùng vào bệnh viện. thế nhưng là nghe chói tai a. Dương Nhuận Linh là người trong cuộc mơ hồ, nhưng Hàn Thiến ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, nàng nhắc nhở, Nhuận Linh, bình thường muốn tìm tới ngươi đều không phải chuyện tốt a. Dương Nhuận Linh nghe xong cảm thấy mình vừa mới nói lời thật sự là ngu xuẩn. Đang lúc lúng túng, lại nghe được Trần Tử Nhĩ nói, cũng không nhất định, nếu như về sau Dương luật sư trở thành chuyên nghiệp quyền tài sản tri thức luật sư, ta có cái gì độc quyền pháp vấn đề cần tư vấn. Đó chính là chuyện tốt, hiện tại độc quyền giá trị buôn bán càng ngày càng cao. Dương tiểu thư về sau cũng khó nói có thể giúp ta miễn đi tổn thất. Không khí lúng túng lập tức hóa thành vô hình. Dương Nhuận Linh lòng mang cảm kích lại cảm thấy bội phục. Hắn cái này một phần nhanh trí hoàn toàn chính xác trội hơn thường nhân. Cũng may mà hắn nghĩ tới độc quyền pháp vật này. Nàng nói, ta nghe Thiến Thiến nói, ngươi vẫn là cái học sinh, có thể ngươi bây giờ sự nghiệp có thành tựu, vì cái gì không được cân nhắc nghỉ học chuyên tâm tại sự nghiệp lên phấn đấu đâu. Làm sao mỗi người đều muốn hỏi như vậy? Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ, tùy tiện nói một câu, chính ta thật đúng là không nghĩ tới nghỉ học sự tình. Chủ yếu ta cũng không tìm được mình chân chính cảm thấy hứng thú sự nghiệp. Cho nên vẫn là hiện tại trong trường học đợi đi. Dương Nhuận Linh ngạc nhiên, pudding cửa hàng giá rẻ sắp khuếch trương đến 30 nhà. Ngươi còn không lấy hắn đương sự nghiệp. Không phải, lúc ấy chẳng qua là cảm thấy nhàm chán. Vừa vặn một cái cần trợ giúp đồng hương lại sẽ chỉ làm bán lẻ. Vì lẽ đó ta mới bước vào cái nghề này. Chính ta chân chính muốn làm không phải cái này. Trần Tử Nhĩ bình thản nói, lại không nghĩ hai nữ nhân nghe không biết nên làm phản ứng gì. Pudding mặc dù chỉ là nho nhỏ cửa hàng giá rẻ, dù sao có mấy chục nhà a, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương bên trong. Ngươi bây giờ lại nói với ta chỉ là tùy tiện làm. Còn không lấy hắn đương sự nghiệp. Vậy chúng ta những ngày này trời kiếm vất vả tiền người làm sao bây giờ? Cuối cùng Hàn Thiến chỉ có thể nói, Hàn Huyên với ngươi trời chính là bị ngươi đả kích lòng tự tin quá trình. Dương Nhuận Linh thì, hiếu kỳ, vậy ngươi cảm thấy hứng thú ngành nghề sẽ không một cái cũng không có a. Trần Tử Nhĩ mình cũng cảm thấy khó mà lựa chọn. Hắn nói, kỳ thật nói cho đúng là một loại lựa chọn khó khăn chứng. Lựa chọn nhiều lắm, cũng không biết nên làm cái gì. Có ý tứ gì? Hàn Thiến nghe không hiểu. Trần Tử Nhĩ giải thích, hiện tại rất nhiều ngành nghề đều rất kiếm tiền. Quốc gia chúng ta ngay tại nhanh chóng thành thị hóa. Vì lẽ đó bất luận là bán lẻ vẫn là trang phục, chế tạo, ăn uống, lại lớn một điểm giống ô tô, bất động sản, bởi vì đặc biệt lưới những này ngành nghề thị trường dung lượng đều tại kịch liệt mở rộng. Chỉ cần tìm đến người chuyên nghiệp mới phối hợp khoa học chỉ đạo. Kiếm tiền là nhất định, nói câu khó nghe, chính là bán bồn cầu, nhu cầu đều là kinh khủng. Dưới tình huống như vậy, nếu như không tìm được mình chân chính cảm thấy hứng thú ngành nghề, cuối cùng rất dễ dàng tại lập nghiệp quá trình bên trong bị tiền dụ hoặc. Kết quả chính là cái gì đều muốn làm sau đó cái gì cũng làm không được. Dương Nhuận Linh một mặt, mộng bức, nàng lần đầu tiên nghe nói có người là nhìn như vậy đợi làm ăn. Tất cả mọi người đang giảng tiền khó kiếm, ngươi lại nói kiếm tiền ngành nghề quá nhiều không biết tuyển cái gì. Có thể Trần Tử Nhĩ thật không có đang giả vờ. Hắn nói chính là thật, mang theo 20 năm thị giác nhìn năm 1997 tiết điểm này chính là như vậy cảm giác. Người để bất cứ người nào tới đều là dạng này, lúc này mở công ty giải trí ký mấy cái về sau thiên vương cự tinh. Khẳng định kiếm tiền, tìm đến lợi hại đạo diễn đập mấy cái không tệ kịch bản. Khẳng định kiếm tiền. Ngươi nói làm điện tử thương vụ không nhất định có Mã Vân như vậy nhiều bước. Đơn giản, ngươi cho hắn làm thiên sứ đầu tư không phải tốt. Cầm điểm cổ phần ngươi tự động chính là phú hào. vì lẽ đó tựa như chính hắn nói, cho dù chính là từ giờ trở đi làm bồn cầu, cái này về sau bao nhiêu gia đình cần thứ này, cái kia có thể không được kiếm tiền, có thể Trần Tử Nhĩ không thiếu tiền a, lại nói những cái kia nhà giàu nhất liền nhất định hạnh phúc sao? Trương Chiêu Dương qua được u buồn chứng có người biết không? Mã Vương hai người hàng năm bao nhiêu giờ ở trên máy bay có người biết không? Những này internet đại lão mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng, có người biết không? Bất quá muốn nói một cái cảm thấy hứng thú ngành nghề cũng không có. Cái kia cũng không phải. Trần Tử Nhĩ có một chút hứng thú là làm smartphone, làm ra quả táo như thế xí nghiệp. Phù này hợp tính cách của hắn, muốn làm liền làm nghiêu nhất xiên, chụp, soi mói, nói dễ nghe một chút chính là truy cầu hoàn mỹ. Nhưng bây giờ Nokia mới hỏa, còn Apple đâu? Bàn ăn lên, bầu không khí một trận ngưng kết. Dương Nhuận Linh thì cảm thấy nam nhân trước mắt này mặc dù nghe có chút đang nói phét, thế nhưng là thổi quá đẹp rồi. Lòng của nàng bịch bịch nhảy, bất quá lại nghĩ tới khả năng, chỉ có thể im ắng thở dài. Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói, bữa cơm này vẫn là không cần bàn công việc, cạn thêm chén nữa đi. Ba người nâng chén, hắn tiếp tục thỉnh giáo độc quyền sự tình. Vạn nhất hắn tương lai thật làm smartphone, cái kia đoán chừng là mỗi ngày đều muốn cùng độc quyền liên hệ. Đây chính là một cái trọng yếu vũ khí. Dương Nhuận Linh mình không nghĩ tới làm quyền tài sản tri thức phương diện luật sư. Nàng nói, phương diện này luật sư rất ít. Độc quyền luật sư muốn hiểu một điểm kỹ thuật, phải có khoa học tự nhiên bối cảnh, lại muốn quen thuộc pháp luật, còn được có văn khoa thiên chất, bậc thang quá cao, vì lẽ đó hiện tại độc quyền luật sư, hoặc là chính là có kỹ thuật tình kết pháp luật người, hoặc là chính là có pháp luật tình kết kỹ thuật người. Nhưng nếu có thể làm được cả hai xảo diệu dung hợp, độ khó không nhỏ. Trần Tử Nhĩ gật đầu, giống như đúng là có chuyện như vậy. Dương Nhuận Linh còn nói, trừ bản thân độ khó cao bên ngoài, án nguyên cũng là vấn đề. Lớn độc quyền vụ án cơ bản tập trung tụ tập tại lớn luật chỗ. Đại luật sư năng lực cũng càng làm càng mạnh, mà càng lớn vụ án đâu, lại càng là nguyện ý tìm nổi danh luật sư. Cái này khiến cho nhập môn nhỏ luật sư chỉ có thể tại học tập lúc theo án lệ phân tích bên trong tiếp xúc đến cái này vụ án. Cùng lúc đó, tiểu nhân độc quyền vụ án đâu, chất lượng chênh lệch, chính là một khối thịt muỗi, luật sư năng lực cũng tăng lên không được, có thể nói là ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Vì lẽ đó độc quyền luật sư lưỡng cực phân hóa rất nghiêm trọng. Châu người càng châu, kẻ yếu càng yếu, trong lúc này Hồng Câu rất khó vượt qua. Hàn Thiến nói, vậy vẫn là làm mặt khác lĩnh vực luật sư tốt một chút, có thể ổn định có không tệ thu nhập là được rồi, tránh khỏi hãm tại cái kia trong hố ra không được. Dương Nhuận Linh thì bắt đầu mình suy nghĩ. Bữa tiệc kết thúc, hai người rời đi Trần Tử Nhĩ nhà về sau, Dương Nhuận Linh đi trên đường trầm mặc không nói lời nào. Hàn Thiến hỏi, ngươi thế nào, nghĩ gì thế? Thật lâu, Dương Nhuận Linh bỗng nhiên quyết định nói, Thiến Thiến, ta nghĩ kỹ, ta muốn làm độc quyền luật sư. Hàn Thiến sờ lên trán của nàng, cười nói, ngươi không sao chứ, phát cái gì thần kinh đâu. Chính ngươi không phải cũng nói độc quyền luật sư lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, cái kia quan khẩu rất khó chịu đi mà. Dương Nhuận Linh một điểm không có nói đùa ý tứ. Nàng phân tích mình, ta lúc đi học vốn là không được lệch khoa, còn chính là dựa vào lý tổng cùng số học điểm cao thi đậu kim lớn. Vì lẽ đó khoa học tự nhiên không kém, ta vẫn là pháp luật thạc sĩ, văn khoa cũng tốt, ta là có điều kiện trở thành độc quyền luật sư. Nàng cho Hàn Thiến miêu tả lấy tương lai. Ngươi biết không, thương nghiệp bên trong một cái độc quyền tố tụng phí khả năng đạt tới hơn 100 triệu đô la. Hàn Thiến tin tưởng bằng hữu của mình có thể làm được. Chỉ là quyết định của nàng tốt đột nhiên. Nàng suy đoán là bởi vì Trần Tử Nhĩ để ngươi làm quyết định này. Dương Nhuận Linh cũng không có che giấu. Nói, chúng ta luật sư muốn làm nhiều như vậy loại hình vụ án. Hắn lại độc hỏi độc quyền. Cho nên, Hàn Thiến hỏi, vì lẽ đó ta muốn làm độc quyền. Nhất định phải làm, bởi vì kẻ có tiền quan tâm địa phương, nhất định có càng nhiều tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.